Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 150, người giảng Lão Hòa thượng Tịnh Không. Ở ngay chỗ này, chúng ta liền biết được sanh phạm thiên là trời sơ thiền. Sơ thiền là phạm thiên, nhị thiền là quang thiên, tam thiền là tịnh thiên. Do đây có thể biết địa vị này không phải là rất cao. Nếu bạn muốn sanh phạm thiên, bạn phải tu thành thiền định. Thiền định của thế gian, sơ thiền trong tứ thiền. Người sơ thiền, họ được thiền định. Cho nên tâm thanh tịnh, bình đẳng, hiện tiền, lìa dục rồi, tâm địa được thanh tịnh, bình đẳng, sơ đắc. Cho nên ngay trong mỗi niệm vẫn còn ham muốn hưởng thụ quá đáng, tâm của bạn chắc chắn sẽ không thanh tịnh, chắc chắn sẽ không bình đẳng. Hay nói cách khác, bạn không thể được thiền định. Có đồng tu nói với tôi, họ cũng đã từng gặp qua một số đại đức tu hành, tên tuổi rất cao, nghe nói công phu dường như cũng không tệ, có năng lực trị bệnh cho người, gần như đều có thần thông. Thế nhưng cái ta rất lớn, trong mắt không người, rất là kiêu ngạo. Các vị nghĩ xem, đây là đại đức như thế nào vậy? Chúng ta xem thấy trong điển tích thánh hiền, thánh hiền của thế xuất thế gian, càng là người có học vấn, càng là người có đức hạnh thì càng có khiêm tốn, càng là nhường nhịn. Đối nhân sự thế tiếp vật, tâm bình khí hòa, chắc chắn không có loại hiện tượng cống cao ngã mạn này. Do đây có thể biết, họ tuyệt đối không phải là thánh hiền nhân thế xuất thế gian. Họ là người cõi nào vậy? Chúng ta đọc Kinh Lăng Nghiêm, phía sau Kinh Lăng Nghiêm nói 50 loại ngũ ấm ma: trí tuệ, thần thông, đạo lực của ma. Xem từ biểu hiện bên ngoài, cùng chư Phật Bồ Tát gần như không có gì khác biệt. Ma chính là có tánh khí, có tính tình, trong mắt không người. Chỗ này chúng ta liền biết được họ tương ưng với 50 loại ngũ ấm ma, không tương ưng với Phật Bồ Tát. Cho nên trên Kinh Lăng Nghiêm Phật nói, cái thời đại này của chúng ta, tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Những tà sư này, họ cũng rất có thế lực, họ cũng rất có phước báo, phước báo lớn hơn so với chúng ta nhiều, chúng ta không thể sánh với họ. Họ cũng có rất nhiều đồ chúng. Chính gọi là pháp nhược ma cường. Chúng ta ở bất cứ phương diện nào cũng đều không thể sánh được với người. Thế nhưng cái đạo này của chúng ta chắc chắn có thể sanh tịnh độ, chắc chắn có thể thấy Di Đà. Cái đạo đó của họ thì không thể. Phân biệt giữa tà và chánh, thực tế mà nói là rất đơn giản. Trong chánh pháp chắc chắn là phải đoạn phiền não, chắc chắn không thể nói là tăng thêm phiền não, không có cái đạo lý này. Cho nên phạm hạnh vẫn có nghĩa sâu. Nghĩa sâu là gì? Trên Pháp Hoa Gia Tường Sớ lại nói đến phạm hạnh chi tướng giả, phạm danh niết bàn, tức căn bản pháp luân đại niết bàn giả, hạnh tức dạng hạnh đáo đại niết bàn giả. Cái ý này sâu. Đây là Thế Tôn đã nói trên kinh Đại Thừa, đích thực là cái ý này. Nghĩa cạn, phạm hạnh có thể siêu diệt sáu cõi. Nghĩa sâu, không những siêu diệt sáu cõi, siêu diệt mười pháp giới. Đại Niết Bàn trong pháp căn bản, hạnh đích chỉ lục độ vạn hạnh. Tu lục độ vạn hạnh liền có thể đến Đại Niết Bàn. Trong Đại Nhật Kinh Sớ cũng có cách nói này: phạm vị Niết Bàn, phạm hạnh vị tu, phạm hạnh giả danh, cụ Đại Niết Bàn, danh vi phạm. Do đây có thể biết ý nghĩa của chữ phạm tuyệt nhiên không hạn cuộc ở trì giới và đoạn dâm mà thôi. Huống hồ bổn nguyện của Di Đà trong nguyện văn này thù thắng phạm hạnh. Thù thắng phạm hạnh ý nghĩa liền viên mãn. Cạn sâu rộng hẹp, tròn đầy viên mãn hàm nhiếp ở ngay trong đó. Chúng ta phải học tập như thế nào? Việc thứ nhất, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình, tùy thuận giáo huấn trên kinh Vô Lượng Thọ, đặc biệt là trong kinh điển nói với chúng ta quy phạm trong cuộc sống thường ngày. Từ phẩm 33 đến phẩm 37 bổn kinh này, trong đoạn kinh văn này người xưa nói rất hay, chính là năm giới mười thiện, nói được rất tường tận. Tôi trong những năm gần đây ở các nơi có đồng tu yêu cầu thọ tam quy ngũ giới. Tam quy tôi có giải thích tỉ mỉ, còn ngũ giới thì tôi chọn lấy đoạn kinh văn kinh Vô Lượng Thọ này. Đây là Thế Tôn ở trên hội Vô Lượng Thọ giảng cho chúng ta nghe tường tận tam quy ngũ giới. Hiện tại chúng ta đem đoạn kinh văn này biên vào trong kinh văn của khóa tụng tối. Khóa tối mỗi ngày đọc qua một lần, nỗ lực phản tỉnh, kiểm điểm. Phật dạy chúng ta làm, chúng ta có làm được hay chưa? Phật dạy chúng ta không được làm, chúng ta có trái phạm hay không? Đây gọi là chân thật tu khóa sớm tối, không đến nỗi chỉ có hình thức của khóa sớm tối mà không có nội dung của khóa sớm tối. Chỉ trọng hình thức, không trọng thực chất, chúng ta không thể chuyển đổi được nghiệp. Hay nói cách khác, tương lai sau khi chết vẫn là phải luân hồi, không phải trò đùa, không phải diễn kịch. Chúng ta có muốn ngay trong một đời này vĩnh thoát luân hồi hay không? Cái thế gian này quá khổ. Lần trước, thời gian không bao lâu, Pháp Sư Minh Tục Trường Xuân đến nơi đây, nói cho chúng ta nghe một câu chuyện chân thật xảy ra khoảng tháng 4 năm ngoái. Câu chuyện này rất nhiều đồng tu đều đã nghe qua. Sơn thần của Bắc Hàn bên kia, hơn 100 vị sơn thần hiện tại đang niệm Phật tu tịnh độ. Nói với họ, trên trời không ổn định, trên trời cũng không ổn định, thì trên đất không thể ở. Chỗ tốt nhất vẫn là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sơn thần nói, cho nên sơn thần thỉnh Pháp Sư trong chùa của họ đi. Vì lão tỳ kheo ni này, Pháp Sư Thường Huệ, hơn 60 tuổi, có viết một thiệp chúc mừng năm mới gửi cho tôi, nhờ người mang đến. Pháp Sư Thường Huệ không có đi học, không biết chữ, 12 tuổi xuất gia, tu hành lâu năm, đức hạnh rất tốt, sơn thần tôn kính bà, muốn mời bà đến Bắc Hàn lãnh đạo mọi người họ niệm Phật. Các vị sơn thần này còn nhờ thiên thần giúp sức, muốn mang bà đi, mang đi sắp ra khỏi biên giới. Thần hộ pháp của chúng ta quá lợi hại, hiện đại thân. Kết quả thiên thần vừa nhìn thấy, thiên thần bỏ đi. Các vị sơn thần không còn cách nào, mới đem để Pháp Sư xuống, để ở ngay nơi đó là chùa Như Lai, núi Trường Bạch, cách ly cái đạo tràng mà chính bà ở hơn 1000 cây số. Thời gian rất ngắn, sơn thần đã đem một người sống mang đi, mang đi hơn 1000 cây số. Sự việc này xảy ra khoảng tháng 4 năm ngoái, là việc thật không phải giả. Việc này không phải nằm mộng. Vị Pháp Sư này liền hỏi sơn thần, bà hỏi các vị làm sơn thần thời gian bao lâu rồi? Họ nói hơn 3000 năm. Pháp Sư lại nói, 3000 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn còn tại thế, vì sao các người không theo học với Thích Ca Mâu Ni Phật? Vào lúc đó không tin tưởng. Không tin tưởng thì đâu còn cách nào, hiện tại mới tin tưởng. Cũng rất đáng được chúng ta cảnh thức. Hiện tại nghe đến quỷ thần đều xem thấy rõ ràng việc thiên thượng nhân gian, cho nên có rất nhiều người sanh thiên, hiện tại sanh thần thấy rõ ràng trời, họ cũng không muốn đi, họ muốn đến thế giới Cực Lạc. Hiện tại 8 vị sơn thần này, bởi vì không mời được Pháp Sư, họ cũng không mặt mũi trở về gặp người, cho nên hiện tại đều ở lại Trường Xuân. Cái đạo tràng của vị lão pháp sư này là chùa Bách Quốc Hưng Long, làm thần hộ pháp ở cái đạo tràng này, quy y Tam Bảo, cùng nhau theo lão pháp sư tu Tịnh Độ. Cái đạo tràng này cũng là tụng kinh Vô Lượng Thọ, cũng là niệm Phật ngày đêm không gián đoạn. Chúng ta nghe được cái tin tức này, trong tâm rất là phấn chấn, kiên định tín tâm của chúng ta. Tôi mời Pháp Sư Minh Tục đem sự việc này nói lại một cách tường tận, làm thành một băng ghi hình. Lần sau thứ bảy, khi chúng ta giảng kinh, trước khi chưa giảng kinh, có thể đem mở phát băng ghi hình này ở đây, để mọi người cùng xem, để mọi người nghe qua. Chân thật không phải là hư giả, tuyệt đối không phải là câu chuyện thần thoại. Vì lão hòa thượng này hiện tại vẫn còn, nếu như các vị muốn đến phương Bắc thăm viếng mà nói, và rất hoan nghênh tiếp kiến các vị. Thế nhưng hiện tại không thể đi. Vì sao vậy? Trời quá lạnh, lạnh âm đến mấy mươi độ, chúng ta không chịu nổi. Hiện tại Bắc Kinh buổi tối đều là âm đến mười mấy độ, khi khí hậu cao nhất nghe nói âm 9 độ. Chúng ta ở phương Nam quen rồi, đến nơi đó chân thật là không chịu nổi. Cho nên khoảng thời gian tốt là tháng 4, tháng 5, vào lúc này khí hậu rất tốt. Cho nên các vị đồng tu, nếu như muốn đến thăm viếng Trung Quốc đại lục, tôi cảm thấy nơi này nhất định phải đến xem qua, gần gũi thân cận vị lão tỳ kheo ni này. Bạn nghe qua bài giảng khai thị, có thể tổ chức đoàn đi thăm viếng. Chúng ta thăm viếng mục đích chủ yếu kiên định tín nguyện của chúng ta, sau đó bạn mới buông bỏ vạn duyên. Ngày nay cái ngoại duyên, tại vì sao không thể buông bỏ? Tín nguyện của bạn không kiên định. Cho nên chính mình tuy là học Phật, không thể nào có được lợi ích chân thật, chỉ là tu được chút phước báo nho nhỏ trong cửa Phật mà thôi. Phước báo nhỏ tương lai đến đâu để hưởng, những điều không đáng tin. Đời sau nếu không có được phước báo trời người, phước báo của bạn không thể ở trời người hưởng. Sự việc này đều là sự thật, có thể không suy xét nhiều hay sao? Không nên đem ngay trong một đời này đã tu, đời sau đi vào đường súc sanh hưởng, đi vào cõi quỷ hưởng phước, sai rồi. Vì vậy phải nên cố gắng ghi nhớ Thế Tôn dặn bảo chúng ta: thọ trì độc tụng, vì người diễn nói. Câu nói này ngay trong cả đời Thế Tôn đã nói qua không chỉ mấy vạn lần, mỗi một bộ kinh đều nói rất nhiều lần. Một bộ kinh Kim Cang từ đầu đến cuối chỉ có hơn 5.000 chữ, trong đây đã nói qua mười mấy lần. Chân thật là hết lòng hết dạ dặn bảo hết lời. Cho nên chúng ta học tập, trước tiên phải hạ thấp dục vọng, tâm của chúng ta mới có thể được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, niệm Phật mới hữu dụng. Sau đó tuân theo giáo huấn, phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm, Cái gì là tâm Bồ Đề lại phải làm cho rõ ràng. Chúng ta là tổng kết trên cương lĩnh mà nói. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Đây là tâm Bồ Đề. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, phải dụng tâm như vậy. Đây gọi là phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề phát rồi, phát ở trên miệng thì không ích gì, trên tâm phát rồi cũng không hữu dụng. Nhất định phải thực tiễn. Thực tiễn tâm Bồ Đề chính là tam phước, lục hòa, lục độ, mười nguyện. Dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu mười nghiệp thiện, tâm Bồ Đề của bạn liền thực tiễn. Dùng cái công đức này cầu sanh tịnh độ, đây gọi là phát nguyện hồi hướng. Chúng ta ngày ngày hồi hướng, sướng kệ hồi hướng, lấy cái gì để hồi hướng? Người ta thì đem công đức mỗi ngày chân thật tu học của chính mình để hồi hướng. Vì chúng ta chính mình phải phản tỉnh lại một chút. Chúng ta mỗi ngày lấy cái gì để hồi hướng? Lấy tự tư tự lợi hồi hướng, lấy tham sân si mạng để hồi hướng, lấy những việc tổn người lợi mình để hồi hướng. Cái này không hồi hướng thì tốt hơn, càng hồi hướng càng đáng lo. Hồi hướng này hướng đến nơi nào để đi vậy? Hướng đến ba đường để đi. Đây chính là Pháp Sư Quán Đảnh nói, người niệm Phật niệm đến ba đường ác. Hiện tại chúng ta là hiểu được ý nghĩa của Tổ sư Đại Đức nói, mới biết được cái sự thật này là đáng sợ. Sau đó mới hiểu được cần tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si là quan trọng. Cho nên thực tiễn Bồ Tát hạnh chính là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Ở mọi lúc, vào mọi nơi, ngay trong tất cả cảnh duyên, đối nhân sự thế tiếp vật, chúng ta dùng là tâm Bồ Đề. Chân thật giác ngộ, lìa tướng tu thiện, bố thí vì tất cả chúng sanh phục vụ. Buổi chiều hôm nay, các vị xem thấy lãnh tụ của chính tôn giáo ở trong phòng hội nghị lầu 2 mở hội kiểm thảo. Tôi cũng tham gia. Kiểm thảo lần này buổi kỳ nguyện vào tối 31 cùng buổi dạ tiệc mùng 1 có những khuyết điểm nào cần phải cải tiến? Chính tôn giáo hiện tại hợp tác mật thiết. Hiện tại chân thật là biến thành người một nhà. Không có ai không hoan hỷ. Năm tới chúng ta vẫn muốn làm. Cho nên có rất nhiều bộ phận kém khuyết. Hôm nay khi kiểm thảo từng cái, năm tới phải cải tiến, sẽ làm được càng viên mãn hơn so năm nay. Chúng ta hy vọng đem tôn giáo Singapore đoàn kết lại, dung hòa chủng tộc, ảnh hưởng đến toàn thế giới. Ngày nay trên thế giới vẫn còn rất nhiều nơi. Chúng ta biết được do chủng tộc mà chiến tranh, do tôn giáo mà chiến tranh, vô cùng bất hạnh. Chúng ta hy vọng đem mặt ảnh hưởng này mở rộng. Đó chính là phải làm một điển hình, phải đem cái hoạt động này làm thành băng ghi hình, làm thành VCD, lưu thông toàn thế giới. Đặc biệt ở những quốc gia có chiến tranh động loạn, tặng nhiều một chút để họ xem qua. Tại vì sao Kitô giáo cùng Hồi giáo của Singapore ngày ngày ở nơi đây bắt tay hòa thuận đến như vậy, bên kia thì phải đánh lộn? Vì sao vậy? Cho nên ngày nay có đồng tu kiến nghị năm tới tổ chức tiếp, phải nên mời những môi giới truyền hình lớn của thế giới, mời họ đến tham gia. Việc này đúng. Năm nay chúng ta không nghĩ đến. Năm nay chúng ta đưa thiệp mời, không có mời môi giới truyền hình phát thanh các quốc gia khác, báo chí lớn, công ty truyền thông, chúng ta không có gửi thiệp mời họ để họ đến tham dự, để họ chủ động đăng tải, đem tin tức hòa bình này truyền bá khắp thế giới. Kiến nghị này hay, chúng ta tiếp nhận, năm tới nhất định cải tiến. Thế nhưng năm nay muốn làm, chúng ta chính mình phải đem những thành quả này tổng kết lại. Cho nên phải thảo ra kế hoạch đặc biệt, làm bản ghi hình cùng VCD, tặng cho trường học, đoàn thể tôn giáo toàn thế giới, đoàn thể chủng tộc khác, tặng cho họ. Năm tới nếu như muốn làm lớn hơn thì chúng ta có thể mời toàn thế giới, không chỉ là môi giới truyền thông, đoàn thể tôn giáo, đoàn thể chủng tộc, chúng ta thảy đều mời hết. Khách mời năm tới có thể sẽ đến 120.000 người. Khách mời năm nay hơn 8.000 người, vượt ngoài dự liệu của chúng ta. Giống như chúng ta dự tính đại khái chỉ có hơn 6.000 người thôi, vượt qua 2.000 người so với dự tính của chúng ta. Đem kỳ nguyện hôm đó, ngày nay đồng tu đề xuất báo cáo, họ dự đoán đại khái có khoảng 6.000 người. Số người cùng nhau cầu nguyện đêm hôm đó có đến 6.000 người. Phần lớn đều là tín đồ Phật giáo. Cho nên chúng ta hy vọng năm tới những tín đồ tôn giáo khác cũng muốn đến tham gia cầu nguyện. Chúng ta hòa thuận, cùng ở với nhau, đối đãi bình đẳng, đoàn kết, cũng là tiến bộ từng ngày. Ngày ngày đang tiến bộ, không chỉ có giúp cho thế giới hòa bình, hơn nữa có ích cho tiêu tai giải nạn. Cho dù chúng ta không thể hóa trừ hết kiếp nạn ngay trước mắt, kiếp nạn trước mắt chậm lại, phạm vi kiếp nạn có thể thu nhỏ, đây là có thể khẳng định. Ta có thể tin tưởng. Cho nên chúng ta không thể không cảm kích những người lãnh đạo tôn giáo này. Họ chân thật giác ngộ rồi, chân thật quay đầu, biết được tính nghiêm trọng của tai nạn xã hội, cho nên buông bỏ thành kiến của chính mình. Chúng ta cùng nhau đoàn kết cầu nguyện, cùng nhau thúc đẩy sứ mạng thần thánh, an định xã hội, thế giới hòa bình. Tôi rất là bội phục. Hôm nay trong hội nghị kiểm thảo có nhắc đến khi mỗi tôn giáo cầu nguyện, bởi vì văn của cầu nguyện chúng ta chưa xem thấy qua, nghe cũng nghe không hiểu, cho nên có rất nhiều người trong đó có người bỏ về. Năm tới cải tiến, làm thế nào cải tiến? In văn cầu nguyện ra. Cư sĩ Lâm in ra 4 loại văn tự, chúng ta đều có thể xem hiểu, mà còn giảng giải. Trước khi cầu nguyện có 5 phút thuyết minh, vậy thì chúng ta liền thấy hứng thú. Cho nên chúng ta đang không ngừng cải tiến. Đây là tinh tấn Ba La Mật. Trên Kinh Giáo Đại Thừa thường nói, cảnh tùy tâm chuyển. Đang lúc cầu nguyện, nhất định tâm hạnh tương ưng, việc cầu nguyện này liền sinh ra hiệu quả, không thể nghĩ bàn. Việc này đích thực cần có cải tiến. Cho nên phát tâm Bồ Đề không phải một câu nói trống không, nhất định phải tâm hạnh thực tiễn. Cứ như vậy, một lòng chuyên niệm liền có thể hướng đến Đại Niết Bàn. Phạm hạnh chân thật. Cho nên Bồ Tát vừa nghe Phật hiệu liền đầy đủ công đức như vậy. Cho nên công đức Phật hiệu không thể nghĩ bàn. Đạo lý chính ngay chỗ này. Phàm phu chúng ta tuy là không thể giống như Bồ Tát vậy, vừa nghe danh, tư huệ tu huệ thảy đều đầy đủ ở ngay trong đó. Thế nên một khi nghe qua tai, mãi trồng được thiện căn. Cái công đức này cũng không thể nghĩ bàn vậy. Thế nhưng ở ngay trong một đời không thể thành tựu. Cái chủng tử Phật đã trồng xuống rồi, đời sau kiếp sau gặp được duyên, cái chủng tử này liền sẽ khởi hiện hành. Các đồng tu chúng ta ngồi đây chính là thuộc về chủng tánh loại này. Ngay trong đời quá khứ đã từng nghe qua danh hiệu của A-di-đà Phật. Tuy nghe mà không hiểu nghĩa. Cho nên nguyện giảng sanh tịnh độ chưa phát sanh ra. Ngay đời này được thân người, lại có thể tiếp tục tu phạm hạnh thù thắng. Cho nên cái nguyện văn này chẳng phải là nói ra tình hình hiện tiền mọi người chúng ta hay sao? Đây chính là A-di-đà Phật an ủi đối với chúng ta, thăm hỏi đối với chúng ta. Sau khi chúng ta nghe rồi, vừa hoan hỷ lại hổ thẹn, càng phải cảnh tỉnh, chăm chỉ, nỗ lực. Hy vọng ngay trong đời này không luống qua, chắc chắn thành tựu. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở cái đoạn kinh văn này, ông trích dẫn mấy câu nói trên Tôn Thánh Đà La Ni Kinh: chư phi điểu xúc sanh, hàm linh chi loại, văn thử Đà La Ni, nhất kinh ư nhĩ, tận thử nhất thân, cánh bất phục thọ. Đà La Ni là tiếng Phạn, thông thường dịch là chú, cũng dịch là tổng trì, đều là Thế Tôn nói ra. Trong chú ngữ thông thường pháp sư dịch kinh đều không dịch. Đây là vào thời xưa gọi là một trong năm loại không dịch. Tại vì sao không dịch? Phật nói ra những lời này, trong đó rất là phức tạp, không phải một loại ngôn ngữ, cũng không phải ngôn ngữ của Ấn Độ thời đó, người Ấn Độ cũng không hiểu. Cho nên có một số tổ sư đại đức nói với chúng ta, ở trong đây phần nhiều là ngôn ngữ của sáu cõi. Thế Tôn giảng kinh nói pháp, quỷ thần sáu cõi đến nghe rất nhiều. Thông thường chúng ta giảng kinh trong đạo tràng cũng là loại tình hình này. Chúng ta xem thấy người ngồi trên đạo tràng nhiều như vậy, đó là mắt thịt của bạn có thể nhìn thấy được. Bạn không nhìn thấy, số người so với chúng ta nhìn thấy được không biết là phải nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Hiện tại chúng ta tin tưởng. Tại vì sao vậy? Cư sĩ Lâm, một số vị thần yêu cầu nghe kinh. Lầu 1, lầu 2 của chúng ta, truyền hình nơi đó mở phát 24 giờ để cho họ nghe. Số lượng của họ nhiều hơn so với chúng ta. Những quỷ thần này đều có thần thông. Chúng ta giảng kinh nói pháp, họ đều có thể nghe hiểu được. Họ có cái thông này. Thế nên Thế Tôn sau khi giảng kinh nói pháp xong, dùng ngôn ngữ của họ cũng nói mấy câu. Đây là đặc biệt thân thiết đối với họ, một loại an ủi đặc biệt. Cho nên trong chú ngữ có rất nhiều ngôn ngữ của quỷ thần khác nhau đang xen ở ngay trong đó. Vậy thì dịch không dễ dịch. Ý nghĩa thì rất là đơn giản, rất là thiết yếu, đích thực là pháp môn tổng trì. Cho nên đại đức người xưa nói với chúng ta, chú là mật thuyết của kinh, kinh là hiện thuyết của chú. Ý nghĩa của chú chính là ở trên kinh này Phật nói ra một ý nghĩa. Cái giải thích này giải thích được rất viên mãn, giải thích được rất hay. Cho nên trong Phật kinh thường hay đan xen chú ngữ ở trong đó. Đây là trong văn chương thông thường thế gian không có. Chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa này thì tốt. Trong Tôn Thánh Đà La Ni Kinh đã nói, đây là súc sanh, cõi súc sanh nghe được chú ngữ này, chúng có thể siêu sanh. Ngay đời này được thân súc sanh, cái thân súc sanh này tận rồi, chết rồi, chúng sẽ không đọa thân súc sanh nữa, chúng liền siêu thoát. Siêu thoát rất hiển nhiên, súc sanh này đi đến cõi người, nói rõ kinh chú công đức không thể nghĩ bàn. Súc sanh nghe được Phật hiệu, nghe được chú ngữ, đều có thể siêu sanh. Cho nên cổ đức xưa thường dạy bảo chúng ta phóng sanh. Trước khi chúng ta phóng sanh, nhất định phải niệm chú cho những sinh vật được thả này nghe, đọc kinh cho chúng nghe, niệm Phật hiệu cho chúng nghe, có chỗ tốt. Thế nhưng người xưa nói cho chúng ta nghe một câu, chúng ta phải ghi nhớ: tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật. Càng là tinh giản càng có thọ dụng. Kinh thì rối rắm dài đến như vậy, chú là tổng ý nghĩa của kinh, ngôn ngữ rất ít, thảy đều bao gồm trong đó. Chúng ta không hiểu, quỷ thần có thể hiểu, Thế nhưng hiện tại niệm chú có khó khăn. Khó khăn ở chỗ nào? Ngữ âm của chú không chuẩn xác, cho nên chú này đọc được không linh. Chúng ta ở thời đại Đường Triều, trong Cao Tăng Truyện, ngay lúc đó những cao tăng đại đức niệm chú rất linh, chân thật là kêu mưa gọi gió, sai khiến quỷ thần, chân thật linh như vậy. Hiện tại chúng ta niệm thế nào, quỷ thần cũng không đến. Vì sao vậy? Trên kinh chú có rất nhiều là tên của quỷ thần, chúng ta niệm âm không chuẩn, họ nghe không hiểu. Đạo lý chính ngay chỗ này. Cho nên lúc trước những pháp sư đó cùng đại đức Mật Tông, âm của các ngài rất chuẩn, cho nên họ nghe hiểu được. Vừa nghe liền hiểu, họ liền đến. Hiện tại chúng ta cũng chiếu theo chữ đó mà đọc, niệm phát ra cái âm không chuẩn xác. Cho nên hiện tại vấn đề ở ngay chỗ này. Đã là như vậy, vậy thì niệm chú không bằng niệm Phật. Một câu A-di-đà Phật, cho dù chúng ta niệm bằng cách nào, đại khái họ đều có thể nghe hiểu được. Quá phổ biến rồi. Cho nên có người niệm, rốt cuộc là niệm Nam-mô-a-di-đà Phật hay là A-mi-đà Phật, tôi nói đều được, đều có thể. Vì sao vậy? Quỷ thần thể đều nghe hiểu được. Đây là có lợi ích rất lớn đối với họ. Lần trước, ngay trong Pháp hội phóng sanh ở Malaysia, phóng sanh ở Kiết Long Ba, đồng tu chúng ta không ít người tham gia. Có một số người nói với chúng ta, họ xem thấy A-di-đà Phật. Khi phóng sanh, hai lần thấy được A-di-đà Phật, cảm ứng không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng ta tin tưởng sâu sắc những súc sanh được phóng sanh đó, chúng nghe được kinh chú Phật hiệu. Cũng giống như trên kinh đã nói, tận thử nhất thân, cánh bất phục thọ, chắc chắn có cái hiệu quả này. Trong kinh Niết Bàn cũng có cái ý này, nhược hữu chúng sanh nhất kinh nhĩ giả, khước hậu thất kiếp bất đọa ác thú. Chúng ta đọc qua đoạn kinh văn này không tránh khỏi hoài nghi. Nghe một câu Phật hiệu, nghe người ta niệm một câu chú, có được lợi ích lớn như vậy sao? Bảy kiếp không đọa ác đạo. Vậy chúng ta ngày ngày niệm Phật hiệu, ngày ngày đang niệm chú, vậy tương lai chắc chắn sẽ không đọa lạc. Chỗ này then chốt ở chỗ nào? Then chốt ở phạm hạnh. Quả nhiên thường tu phạm hạnh thù thắng, mới có thể có hiệu quả như vậy. Nếu như hành vi của chúng ta vẫn cứ là ô nhiễm, đó chính là đại đức xưa đã nói, đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Tại vì sao vậy? Tâm không thanh tịnh, hạnh không thanh tịnh, niệm câu Phật hiệu này cũng không hữu dụng. Cho nên ở ngay chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý tương ưng. Người xưa thường nói, một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Nhất định phải hiểu được, phải ghi nhớ. Chúng ta niệm A-di-đà Phật, tâm chắc chắn là tâm của A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là tâm gì? Chúng ta xem thấy ở trên kinh, tâm Phật nguyện tất cả chúng sanh sớm ngày thành Phật. Mỗi mỗi chúng sanh đều viên mãn thành Phật. Đây là bổn nguyện của A-di-đà Phật. 48 nguyện, mỗi nguyện đều là vì giúp đỡ chúng sanh viên thành Phật đạo. Chúng ta phải phát ra cái nguyện này, toàn tâm toàn lực giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp đỡ tất cả chúng sanh chuyển mê thành ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh cầu sanh tịnh độ. Làm thế nào giúp đỡ? Giảng kinh nói pháp là đem tịnh độ thù thắng giới thiệu cho họ. Chúng ta chính mình phải nỗ lực mà làm, làm ra tấm gương để cho họ xem, vì họ làm chứng minh, kiên định tín nguyện của họ. Đây chính là hạnh của Di Đà. Tín nguyện giải hành đều đồng Di Đà. Phạm hạnh thù thắng đầy đủ. Cái công đức này đương nhiên thù thắng. Hoàng lão cư sĩ ở trong cái đoạn văn này một cái tổng kết sau cùng rất hay. Ý nghĩa chân thật đều nói ra hết. Thông thường văn tự trong kinh không phải chỉ nghe. Câu nói này phải ghi nhớ, không thể hiểu sai đi ý nghĩa của nó. Không phải chỉ có văn, trong văn có tính, có thọ. Tôi nói được càng rõ ràng, càng tường tận một chút. Không chỉ có tính, có thọ, có giải, có hành. Cho nên người văn danh như vậy ngay đời này cho dù không thể giảng sanh. Tại vì sao không thể giảng sanh? Có lưu luyến đối với thế gian này, không thể buông bỏ. Thế nhưng họ đời sau nhất định được phước báo trời người, mà còn sẽ tiếp tục không ngừng tu hành. Cũng chính là nói nhất định sẽ tu phạm hạnh thù thắng. Đây là có thể khẳng định. Di Đà cái nguyện này từ bi đến cùng tổ, đặc biệt là đối với chúng sanh thời kỳ mạt pháp chúng ta, có thể nói là chăm sóc hết mức chu đáo. Cái nguyện này đương nhiên Ngài cũng viên mãn rồi. Ngài không viên mãn, Ngài thề không thành Phật. Chúng ta biết Di Đà thành Phật đã có 10 kiếp rồi, cho nên cái nguyện này đương nhiên là viên mãn rồi. Tốt rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy khen, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.